Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên. Chương 195, dập tắt sóng ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ trì yến tiệc xong, Tiểu Vân hắn liền ở lại Đại Nam Hoàng Triều vài ngày, mặc dù chỉ vài ngày nhưng mà khiến rất nhiều sự việc thay đổi. Đại đa số các thế lực không cùng thăng tiên đỉnh quen biết nhiều liền sẽ cáo từ trở về chuẩn bị cho hội họp với thất đại cấm địa. Riêng chỉ có vài thế lực sẽ ở lại cùng Tiểu Vân hắn gặp mặt một chút. Thế lực đầu tiên tới chính là Vân Nha Tử. Vân Nha Tử trụ trì dẫn theo ba thiên cấp ngộ đạo cùng với Phật tử Thiên Tâm tiến vào. Bên trong phòng, Tiểu Vân cùng với Liễu Cửu Y đã pha trà sẵn ngồi chờ. Mặc dù Tiểu Vân cùng với Liễu Cửu Y ngồi rất bình tĩnh nhưng mà trong nội tâm của Liễu Cửu Y đang run muốn ngục a. Nàng mặc dù cũng tính là cường giả nhưng mà nàng còn chưa chạm tới cấp bậc ngộ đạo đâu a. Thế mà bây giờ công tử lại sắp xếp nàng cùng gặp bốn thiên cấp ngộ đạo. Trên bàn yến tiệc thì có chút không sao nhưng mà gặp riêng như này khiến Liễu Cửu Y cực kỳ căng thẳng a. Thời gian trôi qua một chút, Vân Nha Tự người liền đã tiến vào. Nhìn tới Vân Nha Tự người qua phân tích của hệ thống còn thêm ánh hoàng kim phát ra kia, Tiểu Vân hắn liền bất giác mỉm cười. Vân Nha Tự này khác hẳn so với những thế lực khác, toàn thân tỏa ra hoàng kim ánh sáng, những vị này khí tức cũng cực kỳ thoát tục. Khó trách có thể làm thế lực đứng đầu, những vị này so với những thế lực khác đã khác biệt rất nhiều rồi. Ngồi a, Tiểu Vân cùng Liễu Cửu Y đứng dậy tiếp đón, sau đó mấy vị cùng ngồi xuống ghế thưởng trà. Mặc dù đã gặp mặt vị này một lần nhưng đến bây giờ khi gặp mặt, riêng Vân Nha Tự vẫn không ngừng cảm thán. Phật môn có tuệ nhãn cũng có con mắt nhìn người hơn hẳn những người khác. Người khác không nhìn ra nhưng mà Vân Nha Tự nhìn rõ như một, vị này khí vận mạnh mẽ thông thiên a. Vân Nha Tự người cũng không nhìn rõ khí vận của Tiểu Vân ra sao, chỉ thấy một cột sáng lớn chọc thẳng lên bầu trời không thấy có điểm dừng. Mà chưa dừng lại ở đó, Trần công tử vị này đạo vận luân chuyển quanh người liên tục a, cảm giác như chỉ một động tác nhỏ vị này cũng dẫn được đạo vận theo đó mà động. Đây đơn giản không phải cùng thế giới này một cấp bậc a. Vân Nha Tự mạo muội tìm đến công tử đêm khuya này cũng là vì có lý do riêng a. Chủ trì Vân Nha Tự nhìn Tiểu Vân sau đó từ tốn nói. Tiểu Vân hắn cũng gật đầu đáp, còn mời nói a, bọn ta tới liền muốn cảm ơn công tử có ơn với Phật tử. Nhờ người Phật tử mới có thể tiến thêm một bước trên Phật Pháp, cũng mở ra con đường cho Vân Nha Tự. Lời chủ trì vừa nói liền thấy Thiên Tâm lập tức đứng ra, sau đó hành lễ trịnh trọng nói. Cảm tạ công tử tri ân. Tiểu Vân thấy vậy liền nhẹ nhàng vẫy tay. Một chiêu thức trong hệ thống được sử dụng liền thấy Thiên Tâm được đỡ dậy. Ta cùng Thiên Tâm có duyên gặp mặt một lần nên mới giúp một chút. Còn về cảm tạ, Thiên Tâm cũng đã cảm tạ từ trước, các vị không cần đặt nặng trong lòng. Liễu Cửu Y bên cạnh nghe vậy cũng chỉ biết câm nín theo. Thật không hổ là công tử a, người khác muốn cùng Phật tử kéo một chút hoặc cùng Vân Nha Tự lôi kéo quan hệ còn không được thế, nhưng công tử lại có thể nhẹ nhàng từ chối đi một đại ơn thật lớn. Ngoài ra, Vân Nha Tự đã lựa chọn xuất thế hẳn là sẽ cùng thất đại cấm địa đối đầu. Ta ở đây liền giúp Vân Nha Tự một chút. Tiểu Vân nói xong liền từ không gian hệ thống lấy ra hoàn chỉnh Đại Thừa Niết Bàn Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Thừa Niết Bàn Kinh đưa tới trước Vân Nha Tự trụ trì. Cả bốn vị ở đây lập tức đều đứng dậy hướng Tiểu Vân hành lễ. Tiểu Vân hắn mỉm cười có chút ngượng nói. Đây là hoàn chỉnh Đại Thừa Niết Bàn Kinh, các vị có thể xem thử. Lần trước vì ngộ tính của Thiên Tâm không đủ, ta chưa thể truyền cho toàn bộ. Tiểu Vân hắn dù nói như thế nhưng thật ra lần đó là hắn cố ý truyền một nửa bộ a. Dù sao lần đó hắn vẫn còn lo lắng rất nhiều, nhưng bây giờ liền ổn thỏa liền truyền cả bộ a. Công tử đại ơn với Vân Nha Tự. Chủ trì hắn nói tới đây liền thấy Tiểu Vân hắn ngắt quãng một chút. Đây chỉ là ta giúp Vân Nha Tự một phần có thêm sức chống thất đại cấm địa mà thôi a. Nghe đến đây, trụ trì Vân Nha Tự có chút hổ thẹn, càng là cảm thấy vị trước mặt hắn thật sự đang vì thiên linh giới chúng sinh ban xuống đại ân a. Vân Nha Tự lựa chọn ẩn vì tránh đi thất đại cấm địa, nhưng mà vị trước mặt lại khác, vị này nguyện vì thiên linh giới mà đứng dậy chống lại thất đại cấm địa. Đây là bậc nào công đức a, có lẽ đại hắc cầu vị kia đã nói đúng, lần này Vân Nha Tự lựa chọn xuất thế là hoàn toàn đúng a, có vị này ở đây chống lại thất đại cấm địa liền không phải lo nhiều a. Mà cũng nhờ có vị này lựa chọn thời điểm này xuất thế mới thật sự là thích hợp nhất đây a. Vân Nha Tự trụ trì đột nhiên nhớ ra thứ gì liền xuất ra một lệnh bài bằng ngọc trông có phần cổ kính, tựa như đã theo trải qua rất nhiều năm tháng. Cầm miếng lệnh bài này Vân Nha tự trụ trì nhẹ thông qua Liễu Cửu Y đưa đến tay Tiểu Vân nói. Trần công tử, đây là ngọc bài cao nhất của Vân Nha tự. Có ngọc bài này công tử chính là Vân Nha tự khách quý. Chỉ cần công tử có việc Vân Nha tự liền cùng công tử xông pha không từ. Trụ trì dứt lời cũng là lúc Tiểu Vân quan sát xong lệnh bài. Lệnh bài này được làm toàn bộ bằng ngọc quý, trên thân có viết một chữ Vân. Chữ Vân này cũng thể hiện cấp bậc Phật môn ở thiên linh giới. Nếu Tiểu Vân hắn nhớ không nhầm thì Vân chính là cấp bậc cao nhất rồi a, các vị có lòng rồi. Tiểu Vân hắn cũng không từ chối mà nhận lấy, dù sao hắn cũng giúp Vân Nha tự nhiều chút rồi nhận từ họ lại cũng không tính là cái gì a, mà lệnh bài hắn không dùng tới thì có để Tiểu Điệp phòng ngừa nguy hiểm cũng được. Biết đâu từ lệnh bài này lại có thể ra một tiểu tỷ tỷ nữa thì sao a? Vân Nha tự ở lại nói chuyện thêm một chút, sau đó liền cáo từ Tiểu Vân trở về. Vân Nha tự rời đi, Tiểu Vân hắn cũng xuống nghỉ ngơi. Bên ngoài còn vài thế lực muốn cùng Tiểu Vân gặp mặt, nhưng cũng lui xuống hôm sau a. Một lần yến tiệc này không chỉ khiến Tiểu Vân lộ diện, cả thiên linh giới ba phương thế lực cùng biết tới, mà còn khiến thiên linh giới thế cục biến đổi rất lớn. Mặc dù không thể dứt hoàn toàn nhưng mà khiến cho thiên linh giới sóng ngầm ba thế lực đã gần như trở lại bình yên. Quan trọng nhiệm vụ chính là đối đầu với thất đại cấm địa a. Thất đại cấm địa chưa diệt được thì thiên linh giới ba thế lực còn chưa sống yên ổn a. Ba thế lực đương nhiên cũng rõ điều này nhưng mà mãi tới khi một trụ cột xuất hiện bọn hắn mới quan tâm điều này hơn bao giờ hết. Nhờ vị kia xuất hiện mà diệt đi thất đại cấm địa có hy vọng rất lớn rồi a. Tiểu Vân hắn không chỉ thay đổi sóng ngầm của ba thế lực lớn còn khiến sóng ngầm của Đại Nam Hoàng Triều cũng thay đổi rất nhiều. Sức mạnh tu tiên giả xuất hiện ở Đại Nam Hoàng Triều khiến không ít người nổi lên dã tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng là khi Đại Nam Hoàng Triều sở hữu được khí vận Kim Long khiến bên ngoài thế lực và bên trong người cũng đều muốn Đại Nam Hoàng Triều. Mặc dù Trần Tân bên cạnh có không ít trợ thủ nhưng mà hắn cũng đau đầu không ngừng a. Thế lực bên ngoài chưa diệt được thì bên trong cũng có dấu hiệu bùng lên. Dù diệt đi bên nào cũng đều hao tổn rất lớn a. Thế nhưng mà một lần yến tiệc này Tiểu Vân hắn ra mặt, các đại lão của thiên linh giới đến. Tiểu Vân hắn càng nói rõ thân phận của hắn, ngoài thăng tiên đỉnh chủ nhân hắn còn là Trần Tân Nhi Tử a. Mặc dù không có lời khẳng định nào thêm nhưng bốn từ Trần Tân Nhi Tử này đủ để đảm bảo Đại Nam Hoàng Triều không ai dám động đến rồi a. Nhìn xem, những đại lão của thiên linh giới, chủ của những thế lực cũng đều phải cùng vị này xem gương mặt mà động. Cùng vị này cung kính một hai a. Bọn hắn chỉ là thế lực tép diêu cùng với những người định vọng động trong Đại Nam Hoàng Triều làm sao mà chống được. Chỉ cần vị kia một lời nói cũng đủ khiến bọn hắn hủy diệt hoàn toàn. Cũng chính là lý do đó, Tiểu Vân hắn chỉ một câu nói ra thân phận cũng khiến sóng ngầm đang hiển lộ ở Đại Nam Hoàng Triều xóa sạch không còn một chút nào. Một lần yến tiệc này thật sự khiến thiên linh giới mở ra một đường mới rồi a, cách chương.